Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 708, chương 708, chỉ sợ Adam đến châu hồn. Bến tàu, màu đỏ khu vực, Adam chủ trì trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân công việc cấp cứu. Cộng 0.01, cộng 0.01, cộng 0.01. Trong đầu không ngừng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, để Adam như nghe thiên âm. Lại cứ như vậy tiết tấu đem nốt nhạc phổ tấu đi xuống. Adam cảm thấy có lẽ thật hẳn là đem bài này nhạc khúc đặt tên là Một ngày một năm, một ngày cứu người, tăng thọ một năm. Đây là cỡ nào? Đậu phộng, Adam đang cần bác sĩ. Lúc này, một cái hói đầu đến cơ hồ có thể gọi là đầu trọc trung niên người da trắng nam tử. Vọt tới màu đỏ khu vực bên này, quét một vòng. Ánh mắt lập tức rơi vào Adam trên thân. Lớn tiếng kêu lên. Là ta. Adam dương mắt nhìn hắn một cái. Trong lòng kinh ngạc tại cái này gương mặt quen. Nhưng trên tay cấp cứu nhưng không có dừng lại. Cái này hói đầu gần như đầu chọc nam tử. Tại Adam trong trí nhớ ấn tượng khắc sâu nhất chính là lão Bạch tỷ phu. Cái kia tập độc cảnh sát. Mau cùng ta tới. Bằng hữu của ta cần ngươi. Hói đầu nam tử lo lắng thỉnh cầu nói. Ai để ngươi tới tìm ta? Adam một bên cấp cứu. Vừa nói. Trực tiếp kêu lên tên hắn. Hiển nhiên là có người bàn giao qua. Một cái châu Á nữ bác sĩ. Hói đầu nam tử một mặt khẩn cầu. Nàng xem xét bằng hữu của ta thương thế. Liền muốn ta tới tìm ngươi. Rick hắn là cái người tốt. Nguyên bản việc này cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng Rick nhìn thấy tai nạn phát sinh, nói chúng ta hẳn là hỗ trợ cứu giúp kẻ thụ thương. Sau đó hắn liền vọt vào đi cứu người. Chúng ta đi theo phía sau hắn, một mực cứu hơn 10 cái lâm nguy người. Làm hắn tiếp tục ở bên trong cứu người lúc, bị xe đè ở phía dưới bản thân bị trọng thương. Chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Van cầu ngươi, hắn là 5 đứa bé phụ thân. Nguyên bản hắn đối Christina muốn hắn đến tìm một cái tuổi trẻ soái. Khi bác sĩ cầu cứu, còn trong lòng còn có nghi hoặc. Thế nhưng tới sau đó, hắn lập tức minh bạch Adam siêu việt nhan chỉ cùng tuổi tác thực lực. Trong nguy cơ, chỉ cần không mù, người nào có năng lực, liếc qua thấy ngay. Mà Adam rất hiển nhiên là trên bến tàu chói mắt nhất cái kia. Tất cả mọi người xoay quanh ở bên cạnh hắn. Phục tùng hắn sai khiến, tán thành Adam thực lực về sau. Hắn vừa buồn vừa vui. Vui chính là đội cứu viện có Adam như thế một cái thực lực siêu cường bác sĩ. Bạn hắn sinh tồn tỷ lệ tăng lên thật nhiều. Lo chính là Adam thực tế quá bận rộn. Liền tính hắn không hiểu y thuật. Nhưng nhìn xem Adam một người đồng thời thao tác nhiều như vậy cấp cứu hành động. Cũng biết Adam hơn phân nửa phân thân thiếu phương pháp. Nơi này là hơn 10 cái trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân. Đồng thời còn đang không ngừng gia tăng. Mà bạn hắn bên kia. Cũng chỉ có một cái. Hắn là đến châu người. Từ trước đến nay đều vì chính mình thân phận tự hào. Nhưng giờ phút này hắn nhưng vạn phần sợ hãi Adam cũng là đến châu người. Bởi vì hắn lo lắng Adam để hắn biểu hiện đến châu một chút. AKA để chính hắn động thủ tự cầu phúc. Đừng kích động. Adam một bên cấp cứu, một bên trấn an nói. Chúng ta trước xem tình huống một chút. Ngươi có bằng hữu ở bên kia sao? Mang điện thoại di động sao? Tại, mang theo. Hói đầu nam rất có ánh mắt trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Bấm ở hiện trường điện thoại của bạn. Cũng tại Adam ra hiệu bên dưới. Mở ngoại âm, Christina, bên kia tình huống như thế nào? Adam dò hỏi, bệnh tật bộ ngực cùng chân đều bị thương, cánh tay gãy, cột sống cùng xương chậu cũng nhận không rõ tình huống tổn thương. Chấm ngoặc kép, Christina nhanh chóng báo cáo một cái bệnh nhân Rick thương thế. Cuối cùng tổng kết nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là hắn bị đặt ở xe bên dưới. Không thể rời đi lời nói, ta căn bản không biết làm sao cấp cứu, ngươi nhanh lên tới A. Hắn thời gian không nhiều lắm. Ta không đi được. Adam nói ra. Ta sẽ để cứu viện tổ mau chóng đi qua đem hắn cứu ra. Trước lúc này, ngươi cần ổn định thương thế của hắn. Đang lúc nói chuyện, lại có ngoại viện bác sĩ lớn tiếng gọi. Adam vội vàng chạy tới tiếp nhận cấp cứu. Giờ điện thoại bảo trì Adam trò chuyện hói đầu nam. Nghe nói như thế, thấy cảnh này, một mặt tuyệt vọng, đổi thành tình huống khác. Hắn chính là trói cũng phải đem Adam trói đi. Nhưng bên này hô hấp ở giữa liền có trầm trọng nguy hiểm, bệnh nhân sắp chết. Cần Adam tiến lên cấp cứu. Bọn họ dạng này nội tâm có tinh thần trọng nghĩa người. Lại thế nào nhẫn tâm vì mình một cái, tạo thành hắn người tử vong đây. Ta làm không được. Christina kêu lên. Lại này điều kiện gì đều không có. Liền xem xét vết thương đều khó khăn bệnh tình. Nàng căn bản không có lòng tin. Không, ngươi có thể làm được. Adam quát, ngươi là y học trung tâm ưu tú nhất bác sĩ tập sự. Tỉnh táo bình tĩnh, động thủ năng lực nhất lưu. Mà còn ta sẽ ở trong điện thoại phụ trợ ngươi. Ngươi đem ngươi nhìn thấy tất cả toàn bộ nói ra. Sau đó cùng theo ta chỉ thị. Nếu mà cái này Rick liền tại bên cạnh, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn ưu tiên cấp cứu vị này anh hùng. Nhưng bây giờ cách thực tế quá xa. Mà còn màu đỏ khu vực bên này vô tội trầm trọng nguy hiểm thương hoạn thực tế quá nhiều. Hắn thực tế không thể rời đi. Mặc dù hắn không nghĩ, nhưng cũng chỉ có thể trước cứu càng nhiều người. Đem vị này anh hùng giao cho Christina. Lấy Christina ưu tú, lại có hắn phụ trợ. Cấp cứu hiệu quả liền tính không bằng Adam tự mình đi qua. Nhưng cũng là nằm trong loại trạng thái này lựa chọn tốt nhất. Được rồi, Christina hít sâu một cái. Ta hết sức, hiện tại trước tận khả năng xử lý miệng vết thương của hắn. Giúp hắn cầm máu. Adam căn cứ Christina cung cấp quan sát chẩn bệnh. Trong đầu tạo dựng ra tình huống bên kia. Một bên ở chỗ này cấp cứu bệnh nhân. Một bên điện thoại điều khiển Christina cấp cứu vị này anh hùng Rick. Siêu cấp thiên tài đại não. Để hắn có thể phân tâm. Đa tuyến vi thao. Đầy đủ tỉnh táo Christina. Khi tìm thấy chủ tâm cốt về sau. Bắt đầu phát huy nàng xuất sắc bác sĩ ngoại khoa thực lực. Trầm ổn bắt đầu tiến hành cấp cứu. Trời ạ, ta thật là đau. Rick thống khổ lên tiếng. Toàn thân đều đau. Christina, trước giúp hắn bó xương. Adam phân phó nói. Giảm bớt đau đớn của hắn. Còn nhớ rõ làm sao giúp người bó xương à? Đương nhiên, Christina nói ra. Hai tay đặt ở gãy xương chỗ hai bên. Chuyển hướng, mở rộng, xoay chuyển. Đúng, Adam nhắc nhở. Nhưng ghi nhớ duy nhất một lần liên tục động tác làm xong. Hô, Christina lập lại lần nữa bó xương yếu quyết. Sau đó hít sâu một cái. Bắt đầu nàng lần thứ nhất ra ngoài bó xương. Phía trước thực tập trong đó, nàng cũng tại khoa chỉnh hình luân chuyển qua. Mặc dù không thế nào để bụng, nhưng bó xương dạng này cơ sở thao tác, nàng vẫn là làm qua mấy lần. Một tiếng kẽo kẹt, tiếng gãy xương vang lên. Kèm theo bệnh nhân Rick kêu thảm. À, tốt. Christina tỉnh táo âm thanh vang lên. Rất tốt. Adam tán thưởng một câu. Bàn giao nói. Hiện tại tận khả năng ổn định thương thế của hắn. Ta lập tức thông báo cứu viện tiểu tổ đi qua. Để bọn họ đem xe rời đi. Sau đó người hộ tống Rick đi bệnh viện. Người nhanh lên. Christina thúc giục nói. Ta vừa rồi hỏi qua. Hiện tại cứu viện tiểu tổ đều bận rộn lật ra. Có 15 chỗ cùng loại cần lập tức cứu viện. Ta sợ hắn căng cứng không đến cứu viện tiểu tổ tới. Biết rõ. Adam gật đầu nói. Ta sẽ an bài. Nếu mà tình huống thật nguy cấp đến loại trình độ kia. Ta chính là chạy tới dùng tay nhấc. Cũng sẽ đem Rick cứu ra. Anh hùng mệnh cũng là mệnh. Anh hùng mệnh càng là mệnh. Nhớ kỹ ngươi lời nói. Christina ánh mắt sáng lên. Người khác sẽ chỉ làm đây là Adam khoa trương thức trịnh trọng tỏ thái độ. Christina cũng hiểu được đây cũng là một loại khả năng lựa chọn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.